Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 579, vùng thức ăn cho chó. Hàn đại ca, đệ ngũ bài hát sao chép được rồi, ngươi tới nghe một chút. Lâm Tử U gõ cửa đi đến, cười dịu dàng mà nói, rốt cục tới có thể đi xem phim, vậy trước để ở chỗ này à? Hàn ca cười đứng lên, đã nhanh không chọn, điện ảnh nhanh mở màn, bọn họ muốn xem chiếu bóng, chính là Thiên Hạ Không Tặc. Đây là không giờ điện ảnh trận, cũng là Thiên Hạ Không Tặc ngày đầu tiên điện ảnh. Cả nước tổng cộng cũng liền mở 65 trận, trước mắt còn xem như quy mô nhỏ điện ảnh, này dường như là chúng ta lần đầu tiên một chỗ xem phim à. Hai người lúc xuống lầu, Lâm Tử U cười nói, thành thật khai báo, ngươi cùng Khuynh Thành tỉ một chỗ xem qua mấy lần. Nghe được Lâm Tử U hỏi, Hàn ca mới bừng tỉnh nhớ tới, ta cùng nàng còn không có thăm một lần điện ảnh đó. Thiệt hay giả? Lâm Tử U có chút không tin, lừa gạt ngươi làm gì thế? Vốn ta đi rạp chiếu phim xem phim số lần liền không sai. Quá đáng sợ a, có rất ít tình lữ không có cùng nhau nhìn nhớ chuyện xưa. Đây là của ta vấn đề, bây giờ trở về cúi đầu nghĩ, từ cùng nàng nhận thức đến hiện tại, ta xác thực không có cho nàng quá nhiều, về sau chậm rãi bồi thường a. Lâm Tử U nhẹ giọng cười nói, xuống lầu, Hàn ca chuẩn bị đi mở xe, không cần lái xe nữa, chúng ta đi đi thôi. Lâm Tử U đề nghị, như thế này ngồi xe taxi là được, có xe phương tiện giao thông về sau, liền một chỗ tản bộ đều xem như hy vọng xa vời. Vừa ra khỏi cửa liền lái xe, đi à, Hàn ca cười ứng nàng. Lâm Tử U cười khoác lên Hàn ca cánh tay, thân mật mà đem đầu tựa vào trên vai hắn, cười nói, Khuynh Thành tỷ nếu biết chúng ta cùng đi xem phim, đoán chừng sẽ sinh hờn dỗi, ngươi cũng không có cùng qua nàng, lúc này nàng hẳn là đã ngủ, cũng đừng cùng nàng nói. Không, ta liền nói cho nàng biết. Lâm Tử U cười giỡn nói, để cho nàng cùng ngươi cãi nhau, sau đó các ngươi chia tay. Hàn ca cười cười, loại chuyện này còn không đến mức để cho nàng sinh tức giận cái gì. Nàng hiện tại có thể so sánh trước kia thành thục nhiều. Đúng a, ta càng ngày càng ấu trĩ, nàng càng ngày càng thành thục. Lâm Tử U cười buông lỏng ra Hàn ca cánh tay, sau đó nắm tay nghịch ngợm dùng sức lắc lư lên. Đều rất tốt, Hàn ca cười nói. Hai người tới rạp chiếu phim thời điểm, Lâm Tử U đặc biệt đi mua một thùng bắp rang, liền giống như đứa bé, hoàn toàn không có cái gì đại minh tinh cảm giác. Đeo lên kính dâm tiến nhập ảnh phòng, điện ảnh đã mở màn mấy phút, ảnh trong sảnh người xem là chật ních, điện ảnh trận thật sự là một chuyến khó cầu, hơi chậm một chút liền đính không đến phiếu. Thấy được hai người vào được, người xem cũng không có tại ý, xác thực mà nói, căn bản không có người nào đi xem bọn hắn lưỡng, bởi vì trong sảnh ánh sáng rất ám, căn bản cũng không thấy được gì đồ vật. Mỹ nữ, người được hay không được hơi nói nhỏ thôi. Chỉ chốc lát sau, ngồi ở Lâm Tử U bên cạnh nữ sinh bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ngữ khí của nàng vẫn rất khách khí, chỉ chính là Lâm Tử U ăn bắp rang thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, không có ý tứ, quấy rầy đến các ngươi. Lâm Tử U nhẹ giọng tạ lỗi, kỳ thật nàng cảm thấy có phần ủy khuất. Trong sảnh ăn bắp rang người còn là thật nhiều, hết lần này tới lần khác liền mình bị người nói. Vì vậy nàng quay đầu nhìn qua Hàn ca, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhất phó đáng thương bộ dáng. Hàn ca cười vỗ xuống bờ vai của nàng, coi như an ủi. Lâm Tử U cũng không lý, quệt mồm cầm đầu tiếp cận có càng gần một ít. Hàn ca biết nàng là có ý gì, vì vậy cúi đầu tại nàng ấm áp môi thượng hôn một cái. Lâm Tử U lập tức đỏ lên hạ mặt, rốt cục tới rời đi chỗ khác đầu. Mỹ nữ, ta không phải là để cho ngươi xin lỗi ý tứ. Nữ tử lắc đầu, đối với Lâm Tử U giải thích nói. Chủ yếu là ta cũng đói. Ngươi càng ăn ta càng đói. Lâm Tử U, sau một lúc lâu, Lâm Tử U cầm bắp rang đưa tới. Vậy cho ngươi ăn một chút. Hoa, cảm ơn ngươi rồi. Nữ tử thật sự là không khách khí. Nói lời cảm tạ về sau liền đem bắp rang cầm đi. Lâm Tử U lại bó tay rồi. Ta chỉ là khách khí một chút. Ngươi thật sự là không khách khí. Hơn nữa ta chỉ nói là cho ngươi ăn một chút. Cũng không có để cho ngươi cầm hết a. Lâm Tử U lại ủy khuất. Quay đầu lại một lần quệt mồm nhìn qua Hàn Ca. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Cúi đầu tại nàng trên miệng nhỏ hôn một cái. Lâm Tử U che hạ miệng. Lại trộm vui vẻ lên. Một lát sau, Lâm Tử U nghe được bên cạnh nữ tử ăn bắp rang thanh âm cư nhiên so với chính mình đều muốn vang dội. Cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Nàng cũng hiểu được đói bụng. Vì vậy lại quay đầu chuẩn bị làm nũng bĩu môi. Hàn Ca bưng lấy đầu của nàng vòng vo trở về. Xem thật kỹ điện ảnh a. Ta van ngươi, Lâm Tử U, liền chẳng phải không? Nàng như trước lựa chọn ngang cái đầu quệt mồm. So với trước vảnh lên có càng quá mức. Phía trước xuất ca mỹ nữ. Có thể hay không không nếu vung thức ăn cho chó. Chỗ ngồi phía sau bỗng nhiên truyền tới một nam sinh u oán thanh âm. Lâm Tử U nhịn không được che miệng nở nụ cười. Cũng không được làm ầm ĩ. Điện ảnh một mực chiếu phim đến Lăng Thần 1:40 chấm dứt. Khoảng thời gian này là đại đa số người bắt đầu mệt rã rời thời điểm. Dù cho như Hàn Ca như vậy bình thường ngủ được tương đối trễ. Điểm cũng sẽ mệt nhọc. Nhưng ảnh trong sảnh bầu không khí như trước rất sinh động. Bộ phim này tóm lại vẫn có một ít tiết mục ngắn chế tạo cười. Ví dụ như Phạm Vĩ ăn cướp kia một đoạn. Ngoại trừ cười điểm ra, có thể khiến người không có ngủ tâm tư. Phải dựa vào điện ảnh nội dung cốt truyện bản thân. Hiển nhiên, bộ phim này nội dung cốt truyện thật là thành công. Chung quy nó chính là một bộ nội dung cốt truyện mảnh. Đến cuối cùng kết cục, Vương Bạc đã chết thời điểm. Có một chút nữ sinh cư nhiên khóc. Ví dụ như ăn Lâm Tử U bắp rang nữ sinh kia. Lâm Tử U tinh tường nghe được nàng dùng khóc nức nở độc miệng một câu. Hàn Ca rất xấu rồi. Tại sao phải đem hắn ghi chết? Điện ảnh tan cuộc thời điểm. Hàn Ca đặc biệt nghe xong hạng người xem tiếng nghị luận. Không sai, Hàn Ca còn là lợi hại như vậy. Không có thất vọng, không uổng phí ta nhịn đến nửa đêm. Hàn Ca phiến tử vừa rồi có bảo đảm a? Mỹ nữ ngươi chờ một chút. Ta đưa ngươi một thùng bắp rang. Ra ảnh phòng. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu đối với Lâm Tử U đạo, ếch. Không cần, cảm ơn. Nữ tử hơi sửng sốt một chút. Nhìn xem đeo kính dâm Hàn Ca cùng Lâm Tử U. Lông mày hơi hơi khẩn một chút. Như là đang suy tư cái gì. Đón lấy nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra đối với sách. Hàn Ca thấy thế. Lập tức lôi kéo Lâm Tử U nhanh chóng lẻn. Hắn ý thức được mình và Lâm Tử U khả năng bị cô gái này nhận ra. Kính dâm cũng không phải tuyệt đối an toàn bảo đảm. Hàn Ca cùng Lâm Tử U. Bọn họ nhất định là Hàn Ca cùng Lâm Tử U. Thấy được hai người bọn họ chạy. Nữ tử càng thừa nhận. Ta nói như thế nào cảm thấy mỹ nữ kia thanh âm có phần quen tai. Nàng chính là Lâm Tử U. Chỗ nào đâu này? Người đâu? Người nhanh khác nói mò. Lừa dối ai đó. Người chung quanh nghe được thanh âm của nàng vội vàng vây qua. Thật sự là hai người bọn họ. Hai người bọn họ đến xem bộ phim này không phải là rất bình thường sao? Chung quy chính là bọn họ công ty đập. Không cần nghĩ, Hàn Ca bạn gái nhất định là Lâm Tử U. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.